Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Đãi Vật. Khi còn bé, Dương Vũ thường xuyên kề cận Vạn Lam Hinh, nàng là đại tỷ của hắn lớn. Hắn thích bị nàng bảo hộ cảm giác, hắn thề một ngày nào đó, hắn cũng có thể bảo hộ lấy nàng, trở thành nàng che gió che mưa cảng. Đây chỉ là một ý nghĩ đơn thuần, bây giờ hắn xác thực làm được, liền xem như hoàng tử dám khi dễ nàng, hắn cũng dám sửa chữa đối phương. Thế nhưng là nói đến mình có dám hay không cưới Vạn Lam Hinh thời điểm, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thích Vạn Lam Hinh sao? Đáp án là khẳng định, thế nhưng là hắn thật không dám cưới Vạn Lam Hinh. Bởi vì hắn có một cái càng đáng giá hắn cưới nữ tử. Hai người đã sớm có ước định, hắn lại há có thể đủ làm một cái phản bội tín nghĩa chi đồ. Ngay tại Dương Vũ do dự trong nháy mắt, Vạn Lam Hinh đã đoạt trước nói: "Cha, ta sẽ không gả cho hắn." Vạn Thiên Long nhíu mày hỏi lại: "Lam Hinh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tâm tư của ngươi cha làm sao không biết?" "Cha, ta là cùng Dương Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta một mực coi hắn là thân đệ đệ đối đãi. Hắn không thích hợp làm nam nhân của ta. Nam nhân của ta không nói muốn so ta lớn, nhưng ít ra muốn cùng ta cùng tuổi. Giống hắn loại này tiểu thí hài, ta mới không thích đâu." Vạn Lam Hinh cười đáp lại nói. Ai nào biết, nàng tiếu dung dưới đáy, nội tâm cũng đã là đang rỉ máu nữa nha. Dương Vũ kinh ngạc mà nhìn xem Vạn Lam Hinh. Hắn không nghĩ tới Vạn Lam Hinh sẽ nói như vậy. Hắn cảm thấy nội tâm có một loại chua xót cảm giác. Luôn cảm thấy có cái gì cách hắn càng ngày càng xa. Vạn Thiên Long thì là thất vọng lắc đầu nói. Lừa mình dối người, chuyện của các ngươi ta mặc kệ. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Khi hắn đi về sau, Vạn Lam Hinh nói với Dương Vũ, vừa rồi ta nói thế nhưng là thật, ngươi là đệ đệ ta biết sao, đừng với tỷ lại có bất kỳ không phải phần chi muốn. Dương Vũ lộ ra nụ cười khổ sở nói, vâng, ngươi là tỷ ta, kỳ thật, hắn có thể cảm nhận được sự thật hẳn không phải là dáng vẻ như vậy mới đúng. Nàng khẳng định là ưa thích hắn, chẳng qua là không muốn hắn khó xử thôi. Vạn Lam Hinh rời đi chủ đề nói, ngươi làm sao trêu chọc Dược Vương Các, đây chính là quái vật khổng lồ. Dương Vũ liền đem cùng Dược Vương Các người phát sinh va chạm nói một cách đơn giản một chút. Vạn Lam Hinh sau khi nghe xong liền phát biểu ý kiến nói, ngươi à, liền không thể mọi thứ nhiều kiên nhẫn một chút. Dược Vương Các có thể độc bá tại Vương Thành, ngay cả hoàng thất cũng không dám đối bọn hắn làm gì. Ngươi dạng này khiêu khích bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tỷ, ngươi hẳn là lo lắng bọn hắn mới đúng. Dương Vũ xóa hiện lấy vẻ tự tin nói. Hiện tại, thực lực của ngươi cố nhiên không tồi. Bên cạnh ngươi nữ nhân kia cũng rất cường đại. Nhưng ngươi lại thế nào biết Dược Vương Các không có chuẩn bị ở sau đâu? Ta nghe nói những năm này Dược Vương Các chiêu mộ rất nhiều năng nhân dị sĩ. Ngươi không thể không cẩn thận. Vạn Lam Hinh nhắc nhở nói. Ta ngay cả man tộc cũng dám độc xông. Chỉ là Dược Vương Các, ta cũng không tin hắn thật có thể làm khó dễ được ta. Dương Vũ hơi có chút tự phụ nói. Trong khoảng thời gian này đến xuôi gió xuôi nước, trợ tăng hắn tự ngạo chi tâm, cũng làm cho hắn tại không lâu tương lai ăn thua thiệt ngầm. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh hàn huyên một lúc sau, Vạn Lam Hinh liền tìm một cái lấy cớ đem Dương Vũ chạy trở về. Dương Vũ còn muốn mời nàng cùng một chỗ đi dạo phiên chợ đâu, nhưng bị nàng một tiếng cự tuyệt, hắn chỉ có thể mang theo tâm tình buồn bực rời đi. Vạn Lam Hinh nhìn xem rời đi Dương Vũ, ở trong lòng nặng nề mà thở dài, ta không gả cho ngươi, cũng sẽ không gả cho người khác. Dương Vũ rời đi Vạn phủ về sau, liền hướng phía phiên chợ mà đi. Từ trở về Vương Thành về sau, hắn còn không có tâm tình tốt tốt dạo chơi nơi này đâu. Trước kia, hắn trong thành đều sẽ mang theo 2-3 chó chân, phố nhỏ qua thị, 10 phần quý tộc khí phái. Bây giờ hắn mang theo 18 tên tử vong quân đoàn binh sĩ ở chỗ này đi dạo. Bốn phía đi chợ người gặp chi đô tránh ra thật xa đi. Dương vũ khí vũ hiên ngang, có long phượng chi tư. Cho dù là những cái kia long tử long tôn, đều không có hắn phen này khí chất. Đi tại phiên chợ bên trong, đưa tới trận trận các thiếu nữ thét lên. Tên kia thiếu gia dáng dấp rất đẹp trai a. Hắn là nhà nào công tử ca a, thật sự dài rất tuấn tiếu đâu. Cười đến thật là dễ nhìn, nếu là hắn hướng ta nhìn một chút, đêm nay ta liền không ngủ yên giấc. Hắn tựa như là Dương gia Dương Vũ, hắn về thành thời điểm ta xa xa gặp qua một chút. Hắn chính là Dương Vũ a, khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất trung tướng, thật sự là mê chết ta. Dương Vũ nhĩ lực sao mà địa nhạy cảm, tiếng kêu của các nàng đều rơi xuống trong tai của hắn. Đổi lại là dĩ vãng, hắn nhưng là muốn được sát đến không ra dáng, nhưng bây giờ hắn lại là một điểm vui vẻ cảm xúc đều không có. Về sau không thể lại cùng Lam Hinh tỷ dây dưa không rõ. Dương Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói, đã hắn không có cách nào cho Vạn Lam Hinh một cái hứa hẹn. Lại một mực như thế đối nàng, để nàng tồn tại huyễn tưởng, bản thân liền là lỗi của hắn. Vậy chỉ có thể cùng nàng rời xa một chút, phòng ngừa đưa nàng bị thương càng sâu. Dương Vũ chuyển non nửa vòng mấy lúc sau, liền nghe được trên bờ vai Tiểu Hắc nói, bên kia tựa hồ có chút chơi vui đồ vật, đi qua nhìn một chút. Dương Vũ hướng phía Tiểu Hắc chỉ phương hướng nhìn lại, kia rõ ràng là một đầu xốc xếch cái hẻm nhỏ, có một chút con buôn tại bầy biện, một chút tạp nhạp đồ vật tại bầy bán. Kia là một đầu đồ cổ đường phố, cái gọi là đồ cổ đường phố, kỳ thật chính là một đống lão già sắc chi vật, bị bày ra đến giao dịch, phần lớn đều không có cái gì món hàng tốt, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai kiện chân phẩm xuất hiện. Một chút quan viên cùng phú thương ngẫu nhiên thích tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Đem cái này xem như một kiện niềm vui thú. Dương Vũ biết Tiểu Hắc bất phàm, liền nghe theo nó, hướng phía đồ cổ đường phố đi vào. Tiểu ca, đây là thời kỳ thượng cổ luyện chế ra tới bình sứ. Lai lịch kinh người, đi qua đang bỏ qua. Thiếu gia mau đến xem nhìn ta cái này ấm tử. Đây chính là tiền triều hoàng thượng đã dùng qua đồ tốt a. Một bang giao dịch con buôn đem Dương Vũ vây lại, bắt đầu nhiệt tình chào hàng lấy bọn hắn bày quầy bán hàng chi vật. Đem bọn hắn đồ vật thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Một bộ Dương Vũ không mua liền tổn thất bộ dáng. Dương Vũ bất vi sở động, hắn hướng Tiểu Hắc hỏi, "Tiểu Hắc, đồ tốt ở đâu?" Tiểu Hắc nhắm mắt lại nói, chính ngươi có được hồn nhãn, mình đi tìm, đừng lão để ta làm miễn phí lao lực. Dương Vũ cười khan một chút, liền bắt đầu nghiêm túc ở chỗ này quan sát từng cái bày ra đồ vật. Hắn rất muốn đem hồn nhãn mở ra, liền có thể đem những vật này liếc qua thấy ngay, nhưng này lại hù đến người, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đi tìm bảo. Chỉ là đơn thuần nhìn bằng mắt thường, hắn nhìn xem những vật này đều rất già cỗi, có cũ kỹ bình sứ, cũng có một chút không trọn vẹn binh khí, thậm chí ngay cả sách cũ đỡ loại này phá ngoạn ý đều có. Dương Vũ có chút thất vọng, nhưng Tiểu Hắc nói có đồ tốt, liền sẽ không có lỗi. Hắn thầm nói, hồn nhãn không nhất định phải mở ra mới có thể cảm ứng được nơi này đồ tốt. Ta lợi dụng thần đình cảm ứng, có lẽ sẽ có phát hiện. Thế là, Dương Vũ thôi động thần đình đảo hoa, đồng thời lại vận hành ngự hồn tâm kinh, lấy dẫn hồn năng lực. Đem mình linh hồn tinh thần lực bao trùm ở phụ cận đây mười mấy quán nhỏ phía trên. Những này bày quầy bán hàng đại đa số đều là cấp thấp võ giả. Không có cường đại cỡ nào hồn lực. không có cách nào cảm ứng được Dương Vũ linh hồn lực cường đại. Không phải bọn hắn bị cái này một cỗ cường đại tinh thần lực bao phủ, tất nhiên sẽ bị dọa đến không rõ. Đây là siêu cấp cường giả mới có thể có năng lực. Tại Dương Vũ không có tu luyện ngự hồn tâm kinh trước đó, hắn căn bản không có khả năng đối với mình tinh thần lực thu phát tự nhiên. Mà bây giờ rốt cục có thể làm được. Cảm giác rất khác nhau. Theo Dương Vũ thúc dục cường đại tinh thần về sau, cái này mười mấy quán nhỏ vị bên trên mấy trăm sự kiện vật đều rơi vào hắn cảm ứng bên trong. Hắn liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Hắn cảm ứng được một cái rơi sừng quán nhỏ bên trong. Có một việc vật ẩn ẩn có một trận ô quang hiện ra. Cái này ô quang rất là bình thản. Mắt thường căn bản là nhìn không ra. Chỉ có tinh thần lực mới có thể cảm ứng được nó tồn tại. Mặt khác tại một cái khác trong quán, lại có khác biệt quang mang đang nhấp nháy. Hết sức mịt mờ, không dụng tâm cảm ứng. Thật sự là không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Dương Vũ cũng không có trước tiên tiến đến kia hai cái bầy đi đem kia hai kiện đồ vật tìm ra, mà là làm bộ tại cái khác trong quán nhìn một chút những vật kia. Trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn là quý công tử cách ăn mặc, những cái kia chủ quán gặp không có cách nào lắc lư được đối phương mua mình sự vật. Bộ dáng kia mới là thật thất vọng. Nếu là người khác bọn hắn có lẽ ép bán, nhưng Dương Vũ đi theo phía sau kia 10 cái hung thần ác sát hạng người, liền biết cái này quý công tử lai lịch không đơn giản. Dương Vũ đầu tiên là rơi xuống kiện thứ nhất cảm ứng sự vật trước đó. Hắn tùy ý mà nhìn xem những thứ kia, kia chủ quán thì là nhiệt tình chào hàng, hy vọng Dương Vũ có thể mua hắn những thứ kia. Dương Vũ lơ đãng đem kia một kiện thoạt nhìn như là ấm tử đồ vật quan sát một lúc sau, lại đem nó đem thả vừa đưa ra, sau đó đi lấy một kiện khác nhìn có chút cổ xưa cái bình hỏi: "Lão bản, cái này bán thế nào?" Vị thiếu gia này ánh mắt thật tốt a, đây chính là mấy trăm năm trước lão cái bình, trải qua 9981 nói tự đốt thành, ngươi nhìn nó điêu văn. Chủ quán tranh thủ thời gian cuồng khen nói. Dương Vũ không có kiên nhẫn nghe hắn nói, tranh thủ thời gian ngắt lời nói: "Ta chỉ hỏi nó bao nhiêu tiền. Cái bình này nhìn có chút cổ xưa, nhưng bất quá là phổ thông vật liệu đốt thành cái bình." Dương Vũ đã là thấy nhất thanh nhị sở, nghĩ lừa hắn làm sao có thể chứ. Ta nhìn thiếu gia lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đãi vật. Ta cho ngươi giảm giá 50%, cho ta 5.000 lượng bạc, ý tứ liền tốt. Buông tay xoa xoa tay ra giá nói. Dương Vũ nghe báo giá về sau, thiếu chút nữa không có mắng lên. Mặc dù hắn chưa có tới đồ cổ đường phố đãi đồ vật, thế nhưng tại chợ bên trên nhìn qua một chút cái bình yết giá bất quá là mấy chục văn tiền, quý cũng bất quá là mấy lượng bạc liền có thể mua lại. Trước mắt cái đồ chơi này hình ảnh thô ráp không nói, càng không có giá trị gì có thể nói. Chủ sạp này cũng không cảm thấy ngại mở miệng muốn 5.000 lượng bạc. Quả thực là uống máu người a. Khó trách mọi người đều nói đồ cổ đường phố chỉ có oan đại đầu mới có thể tới địa phương. Quả nhiên không giả, lão bản người cảm thấy ta là cái loại người này ngốc nhiều tiền người sao? Dương Vũ sờ lên cái mũi của mình nói. Ngay sau đó, hắn liền quay người ra vẻ muốn rời khỏi. Kia chủ quán tranh thủ thời gian ngăn lại Dương Vũ nói: "Thiếu gia đừng bày ra bộ dáng đó nha, làm ăn giảng cứu cò kè mặc cả, ngươi ra cái giá ta cảm thấy phù hợp, ta liền xuất thủ nha. 5 lượng bạc, ngươi bày trên mặt cái này đống đồ chơi ta đều đóng gói thu." Dương Vũ chỉ phê bày trên mặt đồ vật, nói, chủ quán thần sắc trong nháy mắt liền đen lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.